Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 153 gạch dưới 1, Irene hành hung cự long. Góc truyện audio.com. Long tộc là rất kiêu ngạo, nhất là ở vô tận đại vị bản thổ nhân loại trước mặt. Bọn họ cao ngạo dường như thần minh, bởi vì bọn họ là cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Ở vô tận đại lục, có 3 cái cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Long tộc, Lôi đình Titan, tự nhiên tinh linh, trong đó cũng không bao quát nhân loại. Nhân loại, thú nhân, ải nhân, na nghênh, hải tộc chờ, các loại, đều chỉ có thể coi là trung đẳng trí tuệ chủng tộc. Những thứ này chủng tộc, đang đối mặt cao đẳng trí tuệ chủng tộc thời điểm biết một cách tự nhiên rơi một cấp bậc. Nhân loại ở xưng hô cự long thời điểm, sẽ là tôn kính, dưới. Cự long thì sẽ không. Trực tiếp chính là nào đó nào đó nào đó. Đây chính là chênh lệch. Nhân loại cùng cự long giữa chủng tộc chênh lệch đương nhiên. Nơi đây là chỉ vô tận đại lục bản thổ nhân loại. Giống như là Lâm Y cái này loại đến từ dị thế giới nhân loại. Cũng sẽ không coi cự long là hồi sự. Êm tai một điểm là đỉnh cấp binh chủng không tốt một điểm. Đó chính là phi đoạn. Phi ở trên trời tích dịch, cho nên ở Lâm Y ánh mắt ý bảo dưới. Cái này thánh giai cự long năng lượng ý thức thể đã bị tử vong thiên sư Irene phá tan đánh cho một trận. Nó ngược lại cũng kiên cường. Tuy là đánh không lại tử vong thiên sư Irene, bị theo trên mặt đất bạo nổ truy. Thế nhưng nó cũng không có cầu xin tha thứ. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu. Mắt thấy Lâm Y dường như căn bản không có ý ngăn cản. Nó không kiên trì nổi. Cái này mặc dù chỉ là năng lượng của nó ý thức thể. Thế nhưng liên tiếp linh hồn. Sở dĩ đang bị hành hung thời điểm. Đau nhức vẫn là dạng đau nhức. Không nên đánh lạp. Ta là tới từ Long Xào sứ giả. Có chuyện quan trọng với các ngươi lĩnh chủ thương nghị. A, kèm theo một hồi khó có thể ức chế tiếng kêu thảm thiết. Thánh giai cự long năng lượng ý thức thể đột nhiên nổ tung. Quảng cáo, tử vong thiên sư Irene cũng bối rối một cái. Không nghĩ tới hàng này như thế không lịch sự truy. Vài cái liền trước giải. Nàng có chút vô tội nhìn về phía Lâm Y, chủ. Irene không phải cố ý. Lâm Y cũng không phải lưu ý, khoát tay áo. Chỉ là một năng lượng ý thức thể mà thôi. Đánh bể cũng liền đánh bể. Thì có cái quan hệ gì đâu. Hắn đảo mắt nhìn về phía lâu đài hợp kho tồn kho vật tư. Đem lâu đài thăng cấp đến sơ cấp chủ thành. Sau đó, hắn bây giờ còn lại 73 vạn thừa đơn vị vật liệu gỗ, 800.000 thừa đơn vị tảng đá, cùng với 54 hơn vạn đơn vị tinh thiết. Đối với những thứ khác thành bảo chi chủ mà nói, như vậy vật tư dự trữ có thể nói là cự phú. Thế nhưng đối với muốn thăng cấp trung cấp chủ thành, Lâm Y mà nói, điểm ấy vật tư dự trữ cũng quá thiếu. Dù sao, thăng cấp trung cấp chủ thành 1, cần tiêu hao ước chừng 5 triệu đơn vị vật liệu gỗ, 300 vạn đơn vị tảng đá, cùng với 100 vạn đơn vị tinh thiết. Không vội. Đẩy nữa rơi một cái vương quốc thế lực cũng liền có. Mặt khác, hiện tại ta thành bảo thế lực phạm vi đã khuếch trương tăng đến rồi đường kính 500 km. Ở khu vực này bên trong có Hứa Hứa đa đa đại trung tiểu hình bản thổ thế lực. Bắt bọn nó lần lượt từng cái quét sạch một mảnh, cũng có thể thu được đại lượng vật tư. Tóm lại, phải lấy nhanh nhất tốc độ đem lâu đài đề thăng tới vương đô cấp bậc. Thành lập được vương triều thế lực, thống trị toàn bộ u ám xâm lâm. Cái thời gian đó, đối phó những thứ kia ý đồ giết ta bạo nổ thần cách thành bảo chi chủ. Liền càng đơn giản hơn buông lỏng. Đương nhiên, coi như không có vương triều cấp thế lực, Lâm Y cũng có đầy đủ lòng tin chấn áp những thành bảo chi chủ đó. Bởi vì hắn có thiên không chi thành. Tuy là thiên không chi thành, năng lượng dự trữ không đủ. Mà hắn tự kiềm chế hiện tại cũng chỉ có hơn 1 vạn khỏa năng lượng thạch. Thế nhưng phải biết rằng, Hắn dị tinh dự trữ nhưng là vượt lên trước 2000 khỏa. Ở siêu không gian giao dịch tần đạo 1, dị tinh giá cả, ở nơi này vài ngày, giá cao nhất đã dâng lên đến rồi 500 năng lượng thạch một viên. PS, đệ 104, 109 chương. Cái này có thể sánh bằng vong linh ma pháp sư Theodore cho ra 100 so với một giá cả tỷ lệ. Cao hơn gấp mấy lần. Đây cũng là vì sao Lâm Y đang cùng Theodore giao dịch thời điểm. Chỉ cần dị tinh nguyên nhân, giao dịch dùng năng lượng thạch, hắn gián tiếp biết hao hụt một số lớn. Lâm Y bây giờ đang ở suy nghĩ, có phải hay không muốn đem trong tay hắn dị tinh, toàn bộ đều đổi thành năng lượng thạch. Bởi vì hắn nhìn ra được, dị tinh giá cả sẽ nhanh chóng hướng xuống rơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thành bảo chi chủ thực lực đề thăng bên trên phía sau là có thể săn bắn đến càng cường đại dã ngoại quái vật. Dị tinh tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ từng bước đề cao. Tương ứng, dị tinh ở giao dịch khu giá cả biết hạ xuống theo. Chi cho nên bây giờ dị tinh giá cả cao như vậy. Hoàn toàn là bị những thứ kia thông thường thành bảo chi chủ mang lên. Chờ bọn họ cường đại lên. Dị tinh cũng sẽ không giống như bây giờ đáng giá tiền. Đến cuối cùng, rất có thể sẽ trở nên cùng bản thổ dị tinh giá cả giống nhau. 100 so với 1, mà không phải giống như bây giờ. Năng lượng thạch cùng dị tinh giá cả so với. Cao tới 500 so với quá khoa trương. Truyền tống trận gần phổ cập. Phổ thông thành bảo chi chủ thực lực cũng sẽ cấp tốc đề thăng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dị tinh giá cả chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ngã xuống. Vẫn cứ ngã tương đối bình thường tiêu chuẩn nghĩ tới đây. Lâm Y không do dự. Quảng cáo. Lúc này mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Ngược lại hắn hiện tại không chuẩn bị thăng cấp tinh linh mẫu thủ cùng quang minh tu đạo viện. Thăng cấp thất cấp thiên sứ chuyển sinh trì, lời nói cũng còn thiếu rất nhiều. Chẳng bằng đem dị tinh toàn bộ đổi thành năng lượng thạch. Phương diện có thể kiếm được chênh lệch giá. Phương diện cũng có thể dự trữ năng lượng thạch. Các loại, chờ, chiến tranh đến lúc tới. Đem thiên không chi thành trực tiếp cho ăn no. Đại sát tứ phương, tiến nhập giao dịch khu sau đó. Lâm Y thăm dò từ mấu chốt dị tinh. Trong nháy mắt, có đại lượng giao dịch tin tức xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong đó, có rất nhiều là dùng năng lượng thạch đang cầu xin mua sắm dị tinh. Cũng có nhiều người hơn xuất hiện ở bán dị tinh. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Hối đoái tỷ lệ đều ở đây 400 đến 500 trong lúc đó. Cũng chính là 400 đến 500 khỏa năng lượng thạch. Trao đổi mua bán một viên dị tinh. Cái tỷ lệ này thực sự phi thường khoa trương. Phải biết rằng. Hắn bán cho vong linh ma pháp sư Theodore vương giai cự long thi thể. Tây dư nhiều báo giá là 3000 khỏa năng lượng thạch hoặc 30 khỏa dị tinh. Nói cách khác, tỷ lệ là 100 so với 1. Hiện tại đổi thành năng lượng thạch, ta trực tiếp có thể kiếm gấp 4 tới 5 lần chênh lệch giá. 1. Có thể, Lâm Y bắt đầu điên cuồng điểm kích giao dịch. Chỉ cần là trao đổi mua bán giá cả tỷ lệ ở 450 so với 1 ở trên. Hắn liền thành giao. Rất nhanh, trong tay hắn năng lượng thạch liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên hắn dị tinh dự trữ cũng ở cấp tốc giảm bớt. Bất quá cái này cắt đều là đáng giá. Trễ nữa, vài ngày, dị tinh giá cả rơi xuống. Chính là bệnh thiếu máu. Cách chương.